Chương 47, đối chiến rổ sần, chỉ cổ đối chiến nọ xe pass, canh thứ 3. Đây thật là cùng ta còn có may cũng trong lúc đó bắt được chịp cổ sao à, không dám tin nhìn nhất vị ba đập nát cự thạch chịp cổ, hướng về phía bên người cổ rủ kỳ hỏi. Đúng nha, đây đúng là ngay lúc đó con kia chịp cổ rủ kỳ mỉm cười nói. Cả dù hạ, thực sự là lợi hại, ngắn ngủn trong một đoạn thời gian, để chịp cổ thực lực đã trở nên mạnh như vậy. Bờ dốc không thể không bội phục cả dù hạ bồi dục thủy chuẩn. Phía dưới trận đấu vẫn còn tiếp tục. Tuy là chịp cổ chặn nỏ xệ và sơn băng địa liệt, thế nhưng trận đấu cũng không có kết thúc. Tuy là ngươi có thể đủ ngăn trở nỏ xệ và sơn băng địa liệt, để cho ta cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng ta công kích còn chưa kết thúc đây. Nỏ xệ và nham thạch phong bế rộ sần hướng về phía nỏ xệ và lớn tiếng hô. Nỏ xệ và hai tay lập tức, chịp cổ trên mặt đất đột nhiên dâng lên nham thạch hướng về chịp cổ phong bế. Thế nhưng đối mặt bị phong bế chịp cổ, cả dù hạ tuyệt không lo lắng. Ngược lại là tâm tình rất là buông lỏng cùng rổ sần nói ra, bộ kẹ mẩn kỹ năng thực sự là thần kỳ, rõ ràng là đồng nhất chiêu kỹ năng, thế nhưng đánh tới dáng vẻ cùng hiệu quả cũng không thái nhất dạng. Nói thí dụ như ngươi nọ sẽ và nham thạch phong bế là từ mặt đất mọc lên nham thạch tướng đối phương phong tỏa ngăn cản, mà ta thì là từ không trung rơi lạc nham thạch tới phong tỏa đối phương. Rổ sần 833 mặc dù không biết vì sao cả rủ hạ không có chút nào lo lắng, thế nhưng lúc này nhưng là tấn công cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không có tiếp nhận cả dù hạ, mà là tiếp tục hướng về phía nọ sệ bạt hô. Nọ sệ bạt sử dụng pháo điện từ dạ T3 nọ sệ bạt phát sinh một tiếng kêu tiếng về sau, trên mũi phát ra bạch quang. Sau đó một đạo pháo điện từ hình thành tia năng lượng từ trên lỗ mũi phát xạ ra ngoài. Chỉ cổ tiên quyết cả dù hạ hướng về phía chỉ cổ hô. Đối thủ là rổ sần nham thạch hệ bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ đã sớm có đối với nham thạch hệ bổ kẹ mẩn sách lược, mới vừa công kích tuy là cùng trước thiết tưởng có điểm mới vào, thế nhưng tổng vẫn là không có bao lớn cải biến. Thình thịch nọ sẽ bạt pháo điện từ chùm tia sáng trực tiếp đánh bể nham thạch phong bế tảng đá, cái kia nổ tung toái thạch hướng về chung quanh bay vụt. Chịp cổ thì là ở pháo điện từ nổ nát nham thạch phong bế trong nháy mắt, thoát ly ra, đồng thời mở ra tiên quyết, nhãn thần cùng cảm quan trở nên tương đối nhạy cảm. Đối với những cái này khắp nơi bay vụt toái thạch, trực tiếp ở một cái trong phạm vi nhỏ nhanh chóng né tránh. Bất quá nổ nát vụn toái thạch thật sự là nhiều lắm, mặc dù là sử dụng tiên quyết triệt cổ cũng vô pháp làm được toàn bộ tránh khỏi, trên người vẫn như cũ có không ít địa phương bị quẹt làm bị thương. Triệt cổ sử dụng mầm móng súng máy cả rủ hạ lập tức triển khai phản kích. Triệt cổ há miệng ra, từng viên một phát sinh ánh sáng nhàn nhạt mầm móng giống như là súng máy giống nhau. Cộc cộc cộc hướng về nọ sẽ bạt vọt tới. Dạ tê ba nọ sẽ bạt trên người bị chịp cổ mầm móng súng máy không ngừng bắn trúng, thân thể không ngừng lui về phía sau. Làm sao có thể, tại loại này tình huống bên dưới lại vẫn có thể tách ra. Dô sân thì là đối với vừa rồi chịp cổ lại có thể tránh được chính mình một kích chí mạng, cảm thấy bất khả tư nghị, bởi vì khi đó chịp cổ nhưng là đã bị nham thạch phong bế sở phong tỏa hành động, căn bản không khả năng có cơ hội tránh né. Thế nhưng sự thực lại cho nàng một cái tát, cả dù hạ chịp cổ chẳng những thành công tránh né công kích, còn nhân cơ hội cho nọ sẽ bắt một đạo mầm móng súng máy đáp lễ. Nếu là không có bởi vì những cái này tạc liệt toái thạch, chỉ sợ cũng càng thêm hoàn mỹ. Dô sân quán chủ ngươi sẽ không đã cho ta tới khiêu chiến phía trước sẽ không có điều tra qua ngươi phương thức công kích đi ngươi một bộ này xích công kích, nhưng là ở trên website đăng nhập qua. Ta đương nhiên nếu muốn ra biện pháp ứng đối lạc cả rủ hạ đối với cái này sự kiện ngược lại là không có dấu giếm. Thế nhưng, có thể làm được như vậy chỉ có ngươi một cái mà thôi. Dô sân nói không có sai, tới nơi này khiêu chiến người, rất nhiều người cũng đều từng có điều tra, đối với dô sân xích công kích cũng là biết đến, nhưng là lại không có người có thể đang bị nham thạch phong bế thời điểm vẫn có thể tránh thoát, muốn không phải hiện tại chịp cổ thực lực hơi thấp. Hơn nữa những cái này tạc liệt toái thạch thuộc về không thể đoán được, thật vẫn để chịp cổ cùng cả rủ hạ hoàn toàn phá giải mới vừa công kích. Mặc dù là nham thạch phong bế phong tỏa chịp cổ hành động, thế nhưng ở pháo điện từ trúng mục tiêu chịp cổ phía trước, pháo điện từ trước hết nổ nát nham thạch phong bế tảng đá, mà khi đó chính là của chúng ta cơ hội. Còn sử dụng tiên quyết, chính là vì có thể xem tinh tưởng công kích lưu động, tới tách ra kế tiếp công kích. Cả rủ hạ giải thích một chút. Bất quá tuy là cả dù hạ nói như vậy, thế nhưng thật muốn làm được nhưng không dễ dàng, đây đối với nắm chặt thời cơ muốn vô cùng cao, một ngày sớm một chút tối nay đều sẽ để bổ kẹ mẩn chịu đến trọng thương. Lúc này mọi người đối với cả rủ hạ đều hết sức bội phục. Bất quá đối với chiến còn chưa kết thúc, ăn một kích mầm móng súng máy nọ sẽ pass, hướng về phía cả rủ hạ chịp cổ sử xuất chứng thực công kích, trực tiếp hai tay dùng sức huy động, đánh nát bên người trong sân nham thạch, hình thành lạc thạch hướng về chịp cổ công kích đi qua. Chịp cổ điện quang lóe lên tách ra cả rủ hạ hướng về phía chịp cổ hô, lần này điện quang lóe lên không phải dùng để tấn công, mà là lợi dụng điện quang chợt lóe tốc độ tiến hành tránh né. Chịp cổ hóa thành bạch quang lao ra, ở lạc thạch bắn trúng thời điểm, đã tiêu thất tại chỗ. Chịp cổ sử dụng đánh ra cả rủ hạ hướng về phía chịp cổ hô. Chịp cổ một cái nhảy xoay người, đi tới nỏ sệ bạc trên đầu, dùng sức vung vây đuôi, một cái đánh ra đánh vào nỏ sệ bạc trên người. Bất quá nỏ sệ bạc phòng ngự khiến nó chỉ là thân thể hơi dừng lại một chút, sau đó nhắm ngay chịp cổ sử xuất pháo điện từ dòng điện kia trùm sáng trực tiếp bắn về phía chịp cổ. Điện quang lóe lên cả rủ hạ tiếp tục hô. Chịp cổ mới vừa chân vừa rơi xuống đất, lập tức một điểm, lần nữa gia tốc, hóa thành bạch quang lần nữa tránh được công kích. Lúc này bất kể là chịp cổ vẫn là nọ sệ pass, đều đã không ngừng thở dốc. Xem ra là thời điểm kết thúc rổ sân nhìn không tắt thở hổn hển hai bộ kẹ mẩn, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Như vậy thì một kích quyết định thắng bại đi cả rủ hạ cũng tán đồng nói rằng. Nọ sệ pass, pháo điện từ rổ sân hướng về phía nọ sệ pass lớn tiếng hô. Chịp cổ, tốc độ nhanh hơn chút nữa tách ra, sau đó sử dụng nguồn năng lượng cầu. Cả rủ hạ cũng đồng thời hô.